Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. 300 triệu nô lệ. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Chờ bọn hắn uống xong về sau, toàn bộ mang lên xích sát. Tại Lăng Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành bên ngoài dựng trại đóng quân. Đồng thời truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để bọn hắn hỏa tốc theo trong nước điều động đại quân tới. Đem bọn hắn toàn bộ áp giải về nước, toàn bộ khai khẩn hoang địa. Nếu như dám có người phản kháng, trực tiếp giết không tha. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, muốn hay không phế đi bọn họ võ chi khí xoáy. Nếu như không phế bỏ võ chi khí xoáy, liền xem như đeo lên xích sắt, lấy thực lực của bọn hắn, cũng có thể tránh thoát. Uông Thắng Thư lo lắng nói, trẫm vừa mới đã ở trong nước hạ tam thi não thần đan. Phàm là bọn họ có một chút lòng phản kháng, tam thi não thần đan liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó thì coi như bọn họ có ngày giống như lớn bản sự. Tại tam thi não thần đan trước mặt, cũng phải một con đường chết. Lại có quân đội trấn áp, an toàn phía trên không cần lo lắng. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa, giải quyết hết chuyện nơi đây về sau. Hỏa tốc chạy đến trước mặt biên cảnh trọng thành, trẫm ở nơi này chờ các ngươi. Trừ cái đó ra, đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ, toàn bộ cầm xuống, tài nguyên tu luyện mang đến trẫm nơi này. Hắn vàng bạc của nó châu báu chờ một chút, toàn bộ dẫn độ về nước. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp, năm đại quân đoàn lưu tại nơi này. Vũ Văn Thành Đô cũng lưu tại nơi này, những người khác cùng chấm đi, tiến về Lăng Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành, phá mất thành trì, đem thành trì cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, một ngựa đi đầu, cưỡi viêm hổ, dẫn theo mọi người hướng về phía trước tiến đến, đếm 10 km khoảng cách, đối Viêm Bắc đợi người tới giảng. Bất quá là trong nháy mắt sự tình. Một phút sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, còn có Thiên Phượng lão tổ đám người cường giả, cũng đã chạy tới nơi này. To lớn thành trì, cổng thành mở rộng, dân chúng trong thành, còn có thủ thành những binh lính kia, nguyên một đám mang nhà mang người, bao lớn bao nhỏ hướng về bên ngoài bỏ chạy, muốn phải thoát đi nơi thị phi này, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi đáp, xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn đại quân, nhanh chóng xông tới, hướng lấy bọn hắn những người này xông tới giết. Không xong, Viêm Long quốc đại quân giết tới, không muốn cản ta, để cho ta đi. Mọi người nhanh điểm trốn a, không trốn nữa đi, chúng ta liền bị bọn họ giết. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời trong thành đại loạn, đều đã đến lúc này, những người này thế mà còn nghĩ đến đào tẩu, còn muốn mang theo trên người tài vật rời đi nơi này. Chỉ có thể nói bọn họ nguyên một đám suy nghĩ nhiều. 100.000 Kỳ Lân quân đoàn chém giết tới, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Cương đao ra khỏi vỏ, điên cuồng thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Chúng ta cũng đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo còn lại binh mã chạy tới. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, thế mà còn có người không biết tự lượng sức mình, muốn đối Viêm Bắc bọn họ xuất thủ. Chỉ có thể nói bọn họ ghét bỏ chính mình sống quá dài. Toàn bộ trấn áp, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người lĩnh mệnh. Thanh Loan vệ xuất động, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ toàn bộ điều động, ngoại trừ Trương Vĩ đứng tại Viêm Bắc sau lưng, những người khác lập tức toàn bộ đều đã giết ra ngoài. Đại quân vào thành, tại Lâu Lan Nhất Mộng chủ lực đại quân bị trấn áp về sau, trong thành bọn này binh tôm tướng cua, nguyên một đám cũng là nỏ mạnh hết đà, muốn phản kháng, bọn họ cũng không có bản sự kia. Chưa tới một canh giờ, trong thành tất cả phản loạn, toàn bộ đều bị Thiết Huyết trấn áp. Tất cả tài vật, bao quát những cái kia tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều bị lưu lại. Trương Vĩ dẫn theo nhân mã, bắt đầu thu hết tài nguyên tu luyện. Bệ hạ, tất cả phản loạn đều đã trấn áp, Viêm Yến bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu, cưỡi Viêm Hổ hướng về phủ thành chủ đi đến. Các loại Viêm Bắc đến phủ thành chủ nơi này, phủ thành chủ nơi này vết máu đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lại đến phủ thành chủ thì liền Viêm Bắc trên mặt đều mang ngoạn vị nụ cười. Bệ hạ, trong thành tất cả cửa hàng, giao dịch phường thị đều đã thanh lý hoàn tất, lấy được tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều ở nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói, lấy ra hơn 10.000 viên nạp giới thả trên mặt đất. Nhiều như vậy, Viêm Bắc sững sờ, trừ bọn họ bên ngoài, còn có bên ngoài đám kia tông môn võ giả cùng trục lộc thần tông đệ tử trên người. Trương Vĩ giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem những vật này toàn bộ đều thu vào. Uông Thắng Thư bọn họ bên kia cái gì thời điểm có thể làm tốt? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đoán chừng muốn tới khoảng rạng sáng mới có thể kết thúc. Trương Vĩ nghĩ nghĩ nói ra, sự tình kết thúc về sau, để bọn hắn thật tốt chỉnh đốn một đêm. Ngày mai năm càng đại quân hơn xuất phát, thừa dịp Lâu Lan quốc vương viện quân của bọn hắn còn chưa tới đến, cầm xuống càng nhiều vương quốc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, quay người tiến vào cung điện. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc nói, tiến vào cung điện, đại cửa đóng lại, đi đến giường nơi này ngồi xuống, tay phải vung lên, đem trước thu lại nạp giới toàn bộ đều lấy ra ngoài, thả trên mặt đất. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu tím bầm theo lòng bàn tay tuôn ra. Theo tu vi tăng lên đến địa kiếp cảnh cửu giai, thì liền Phượng Hoàng thần hỏa uy lực cũng tăng vọt. Cùng lúc trước so sánh, cường đại chỉnh một chút gấp hai, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc quát nói, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao trùm lên đến, bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau đó, tất cả nạp giới toàn bộ đều đã bị luyện hóa trống không. Cầm lấy những thứ này nạp giới bắt đầu kiểm kê lên. Ba canh giờ sau đó, nạp giới bị kiểm kê hoàn tất. Bên trong tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn 200 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ. Viêm Bắc mỉm cười, thần nữ cho chấm chuẩn bị nước tắm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Cung điện bên ngoài truyền đến thần nữ thanh âm cung kính. Một bên khác, Thủy Lão Trung Vũ Văn Thành đô một chiêu về sau, cả người kém chút liền chết. Tốt ở trên người hắn mang theo liệu thương đan dược thật sự là nhiều lắm, tại rất nhiều báo danh đan dược dưới, lúc này mới cố mà làm nhặt về một cái mạng. Coi như thế, cả người cũng thiếu chút phế đi. Tại tiểu na di truyền tống lệnh phù trợ giúp dưới, liên tiếp truyền đi mấy trăm cây số, sau đó ngựa không ngừng vó hướng về đằng sau bỏ chạy. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Những nơi đi qua, trên mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch, cũng không biết chạy trốn bao lâu. Tại hôn mê một khắc cuối cùng là gặp được Lâu Lan quốc vương xuất lĩnh đại quân. Hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngất đi, bị binh lính phát hiện, sau đó tầng tầng báo cáo, sau cùng mang lên Lâu Lan quốc vương nơi này. Nhìn thấy máu me khắp người Thủy Lão, một hơi tùy thời đều có thể nuốt không lên đây. Một mệnh ô hô, việc quan hệ Lâu Lan nhất mộng tin tức, Lâu Lan quốc vương không dám trì hoãn, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cứu tốt hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.